Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 18, luyện cấp, 5.000 khối tiền đã cho ngươi đánh tới, bất bại nha đầu nói ra, chúng ta công hội cần phát triển, kim tệ loại vật này là thiếu nhất, về sau ngươi nếu là có dư thừa kim tệ, hy vọng ngươi có thể bán cho chúng ta, không có vấn đề. Tô Dương cười nói, có dư thừa kim tệ khẳng định cho các ngươi giữ lấy. Ta đi, gặp lại sau, quay lại gặp. Tô Dương cũng sợ mình bị lừa gạt, cho nên cùng người quen giao dịch là an toàn nhất. Huống chi còn là bất bại gia tộc loại này tài đại khí thô hạc người. Đêm tối hôm qua hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ giao tiếp. Tô Dương lại đi làm tuần thành nhiệm vụ, sau đó mới ra khỏi thành. Dự định đi vào phó bản tỷ lệ rơi đồ cao, chỉ cần có lần đếm thì nhất định muốn sử dụng hết. Hóng gió, các ngươi ở đâu? Tô Dương cho gió thổi đúng quần lạnh phát đi tin tức. Chúng ta tại thành Nam Giã Chư Lâm địa đâu? Lão đại, ta gọi gió thổi, không phải hóng gió, gió thổi đúng quần lạnh lập tức trả lời. Tô Dương cười nói. Ngươi lấy cái tên này còn thật để cho ta không biết nên gọi thế nào. Ta đều dự định bảo ngươi đúng quần. Gió thổi đúng quần lạnh vội vàng nói. Đừng. Lão đại ngài vẫn là gọi ta hóng gió đi. Tô Dương cười. Nói ra, ta dự định vào phó bản. Tới sao? Đương nhiên tới. Gió thổi đúng quần lạnh kích động nói. Liền đợi đến lão đại ngài lên tiếng đây. Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian đến cửa động tập hợp. Thật tốt, lão đại nghiêu bức, yêu chết ngươi. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức hướng chi chu động huyệt chạy tới. Đến cửa động, gió thổi đúng quần lạnh. Cực phẩm cô nàng, đại bạch thái nhi, thiên hạ đệ thập bọn người toàn bộ đều đến. Lão đại anh minh thần võ, lão đại đẹp trai bức người. Gió thổi đúng quần lạnh nhìn thấy Tô Dương liền bắt đầu vuốt mông ngựa. Tên này nếu là làm thái giám, tuyệt đối có thể trở thành hoàng đế trước mặt đại hồng nhân. Đi thôi, phía dưới phổ thông phó bản. Không phải anh hùng phó bản sao? Phát ra không đủ, cái kia đại chi chu không dễ giết. Bão nổi thời điểm thả ra nhiều như vậy nhện con. Chúng ta phát ra không đủ, giết không hết. Vậy liền phía dưới phổ thông phó bản, một đoàn người tổ tốt đội ngũ, cấp tốc tiến vào phó bản, hai lần vào phó bản đều vô cùng thuận lợi, linh thương vong thông quan, cùng trước đó một dạng, Tô Dương chỉ cầm tạp vật cùng tài liệu, soát hết phó bản, Tô Dương bọn người theo trong huyệt động đi ra, gió thổi đúng quần lạnh cười nói, theo lão đại cày phó bản cũng là nhẹ nhõm. Đối lão đại, ngươi có công hội sao? Nếu là ngươi có công hội lời nói, chúng ta liền theo ngươi làm một trận. Tô Dương thành thật trả lời, ta một cái công hội, bất quá không phải chính ta thành lập, ta tại trong công hội cũng là cái tiểu lâu la. Chính các ngươi nhìn lấy làm, ta không cổ vũ cũng không phát biểu ý kiến. Gió thổi đúng quần lạnh vội vàng hỏi, là cái gì cái công hội a? Nhất Diệp Thảo, Tô Dương nói ra, là ta chỗ ở công ty sáng tạo công hội, ta là công ty bên trong viên chức nhỏ, gió thổi đúng quần lạnh cười nói, a la, chỉ cần có thể cùng lão đại tại một cái công hội liền tốt. Ta hiện tại thì xin, nói hắn liền hành động, ta cũng phải cùng đại thần một cái công hội, người ta cũng muốn. Thiên hạ đệ thập cực phẩm cô nàng bọn người ào ào hưởng ứng. Tập thể Tô Dương chỗ công hội, Nhất Diệp Thảo công hội không có thiết chí hạn chế. Cho nên gió thổi đúng quần lạnh mấy cái toàn bộ trở thành Nhất Diệp Thảo một viên. Tốt, tăng thêm công, hội trưởng gọi Thu Thủy Y Nhân đâu? Nữ hội trưởng sao? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Tô Dương nhún vai, thản nhiên nói. Ta chưa thấy qua đối phương, bất quá hẳn là một cái nữ nhân. Không nói, ta muốn đi luyện cấp, chúng ta xin từ biệt. Lão đại đi làm việc đi. Tô Dương vượt qua lợn rừng lãnh địa đi ác ma lĩnh. Ác ma lĩnh là hấp huyết biên bức hoạt động khu vực. Hấp huyết biên bức đẳng cấp tại cấp 15 đến cấp 22 bên. Vừa vặn thích hợp Tô Dương luyện cấp. Đương nhiên, chủ yếu là nơi này không có khác người chơi. Tô Dương muốn đồ cái an tĩnh, cho nên mới tới nơi này luyện cấp. Hấp huyết biên bức rất lớn, có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Hơn nữa còn có thể bay được. Tốc độ di chuyển thật nhanh, đối Tô Dương uy hiếp rất lớn. Săn giết độ khó khăn tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Còn tốt thú liệp hãm tịnh cùng hồ quang tiễn vũ giảm tốc độ trình độ so sánh rõ ràng. Không phải vậy Tô Dương còn thật không dám đối với mấy cái này hấp huyết biên bức ra tay. Tô Dương vào phó bản được đến kỹ năng điểm số dùng tại đi săn tiêu ký phía trên. Cấp 2 đi săn tiêu ký làm cho Tô Dương công kích thường mang theo địch nhân đơn vị điểm sinh mệnh 2%. Phụ gia thương tổn, cái tổn thương này tuy nhiên không cao, nhưng ở đánh boss thời điểm lại phi thường hữu dụng. Đi săn tiêu ký đối boss hiệu quả chỉ có 0,1%. Nói cách khác cấp 2 đi săn tiêu ký chỉ có 0,2% phụ gia thương tổn hiệu quả. Nhưng loại này tỷ lệ phần trăm thương tổn giết nhau boss tới nói khắp nơi là đáng sợ nhất. Trước thăng cấp thú liệp hãm tịnh tài này kỹ năng khẳng định có thể để Tô Dương cày quái thăng cấp. Hiệu suất tăng lên. Nhưng thú liệp hãm tịnh cài này kỹ năng có rất lớn tai hại. Cài này kỹ năng chỉ thích hợp cày quái, chân chính cùng người PK hoặc là gặp phải trí tuệ quái vật lúc. Thú liệp hãm tịnh là không được cái tác dụng gì, một khi đem đi săn tiêu ký đẳng cấp thăng lên đến. Cái kia Tô Dương giết boss thời điểm, một tiễn bắn xuống đi khẳng định có thể đánh ra phi thường cao thương tổn. Tô Dương một người trong rừng luyện cấp, một lần chỉ khả năng hấp dẫn tới một cái hấp huyết biên bức. Dẫn một cái giết một chỉ, bởi vì là vượt cấp giết quái, cho nên tỷ lệ rơi đồ rất cao. Thường xuyên sẽ có đồ xanh lục tuôn ra, trang bị đẳng cấp tại cấp 10 đến cấp 15 không giống nhau. Đều là trước mắt khan hiếm trang bị, trong suốt buổi sáng. Tô Dương đều tại giết quái lên cấp, ăn cơm buổi trưa trước đó, hắn rốt cục lên tới cấp 15, thay đổi phía trên đánh tới cấp 15 trang bị màu lục về sau. Một thân thuộc tính lại có phi thường lớn tăng lên. Đinh, người phát hiện thần bí địa cung, vượt qua rừng cây, đẩy ra một chỗ cỏ hoang về sau. Tô Dương đột nhiên nhìn đến từ hệ thống nhắc nhở. Thần bí địa cung là ẩn tàng địa đồ sao? Tô Dương nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình bàn đá. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Cái này thần bí địa cung tuyệt đối là ẩn tàng địa đồ. Ẩn tàng địa đồ khắp nơi càng thích hợp luyện cấp. Mà lại nói không chừng còn có boss tồn tại. Ẩn tàng địa đồ bên trong boss đều là dã ngoại boss. Dã ngoại boss tuy nhiên vô cùng khó giết. Nhưng chỉ cần bị xử lý, khẳng định có thể tuôn ra đồ tốt. Thừa dịp còn có chút thời gian, Tô Dương dự định trước vào xem. Tô Dương tiếp tục đi lên phía trước lấy, ầm ầm âm thanh vang lên. Trước mặt hắn bàn đá đột nhiên hướng hai bên tách ra. Lộ ra một đầu nghiêng xuống phía dưới dũng đạo dưới đất đến. Một bậc bậc thang lan tràn hướng hắc ám chỗ. Cũng không biết thông hướng phương nào. Đi vào trước lại nói. Tô Dương tâm lý có quyết định. Mở rộng bước chân thực sự lên bậc thang. Hướng phía dưới từng bước một đi đến. Thông đạo bên trong ánh sáng vô cùng ảm đạm. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Tiếp tục đi một hồi ánh sáng mới hơi tốt một chút. Mượn không biết từ nơi nào truyền đến ảm đạm ánh sáng. Tô Dương nhìn đến thế giới dưới lòng đất bên trong bộ mặt chân thật. Thế giới dưới lòng đất vô cùng trống trải. Bên trong vụn vặt lẻ tẻ địa du đãng một số khô lâu quái. Bọn họ tay cầm trường kiếm. Toàn thân cao thấp không có một chút thịt. Chính là do đơn giản một chút cốt cách dựng mà thành. Nơi này âm u đầy tử khí.